Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 36. Ai? Trong bóng tối, không khí phảng phất đọng lại, ta hết sức bình phục hô hấp, lại còn là nghe thấy chính mình không nhịn được há mồm thở dốc. Bạch Khai thấp giọng nói, ai cũng chớ ngẩn ra đó, quay đầu, chúng ta đi lên xem một chút. Vừa nói liền muốn đi lên, áo khoác nam hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, Bạch Khai bước mấy lần chân, không túm động đến hắn. Bạch Khai sẽ dùng sau ót đỉnh đính phong y nam. Nghĩ gì vậy? Đi a. Liền nghe áo khoác nam bỗng nhiên trầm ngâm nói. Không đúng, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Thanh âm rốt cuộc là từ phương hướng nào truyền tới? Hắn những lời này để tỉnh ta. Vừa mới động tĩnh kia nghe quả thực quá rõ ràng rồi. Muốn thật là trên lầu tủ quần áo phát ra ngoài, cho dù lầu này lại an tĩnh, lại trống trải, cũng không phải nghe rõ ràng như vậy đi. Nhớ lại một chút, động tĩnh kia phảng phất giống như là ở bên tai một dạng, lòng ta nói chẳng lẽ chúng ta không chỉ có bị che mắt, bây giờ lỗ tai cũng bị che mắt. Bạch Khai suy nghĩ một chút, có chút khó tin đạo, ý ngươi không phải là... Áo khoác nam lập tức gật đầu. Đúng Bạch huynh, ta là nghĩ như vậy. Từ lầu 4 đi xuống, dọc theo con đường này nhìn thấy đồ vật đúng là có biến hóa. Có thể ngươi có phát hiện không? Này toàn bộ biến hóa đều là chỉ giảm không tăng. Rất nhiều chúng ta trước thấy đồ vật, đều không thấy, mà như thế mới tăng thêm đồ vật cũng không có. Ngươi có cảm giác hay không có điểm lạ? Bạch Khai ừ một tiếng, nếu quả thật chiếu ngươi nói, như vậy lầu phía sau boss, có thể trâu như vậy ít, chúng ta nhưng là hai cái nửa người, ai cũng không phải là ăn cơm khô. Bạch Khai nhìn ta một cái đảo, tiểu khuyết ngươi đừng tức giận a, không nên cho ngươi đoán nửa, không, 75, không, 75 được chưa? Ta không lên tiếng. Ta tâm tư căn bản sẽ không đang cùng Bạch Khai đùa giỡn bên trên. Tế bào não toàn bộ dùng để phân tích hai người bọn họ đối thoại. Nhưng vẫn là nghe đầu óc mơ hồ. Ta vội la lên. Hai người cũng đừng mẹ hắn ở chỗ này trang thần bí. Cửa tủ quần áo cũng mở ra. Ngược lại là nhanh muốn cái đối sách a. Nếu không chờ bị bỏ vào. Tiểu khuyết. Chúng ta sợ rằng đã tại trong tủ treo quần áo rồi. Bạch Khai bỗng nhiên vỗ một cái bả vai ta nói. Ngươi tương đối khá che mắt. Nhưng che kín hai chúng ta sẽ không quá dễ dàng. Cho nên lầu này đồ vật bên trong đều là chỉ giảm không tăng. Bởi vì này phía sau màn loser minh bạch. Đồ vật càng nhiều càng sẽ bị chúng ta phát hiện sơ hở. Áo khoác nam phụ họa nói. Là Giang lão bản, đối phương tận lực để cho hết thầy các thứ này cùng với trước thấy tương tự. Này mục rất rõ ràng, là muốn cho chúng ta không đứng ở trong lầu vòng vo. Nhưng lầu này đồ vật bên trong một khi nhiều lên, đối phương sẽ không dễ dàng khống chế cục diện, ngược lại sẽ để cho chúng ta tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Bây giờ chúng ta thấy cảnh tượng. Đã là đối phương hết cố gắng lớn nhất sáng tạo ra rồi. Giống như một viên khí cầu. Khí cầu càng lớn chúng ta càng dễ dàng bị nhốt ở bên trong. Nhưng bây giờ đã đến khí cầu điểm giới hạn rồi. Lớn hơn nữa sẽ bể mất. Ta xoa xoa huyệt thái dương. Tức giận cái gì cầu bạo nổ không bạo nổ ta là thật không có nghe hiểu. Ngược lại là Bạch Khai một câu nói ta là vững vàng ghi tạc tâm lý. Ta hỏi tới, Bạch Khai, ta không nói phức tạp như vậy. Ngươi liền nói cho ta biết, bây giờ chúng ta là đang ở trong tủ treo quần áo. Bạch Khai hòa phong y nam đồng chuyện trịnh trọng gật đầu một cái. Lòng ta một chút liền lạnh, náo nửa ngày từ lúc mở cửa tủ quần áo lên. Chúng ta cũng đã gặp đào. Khó trách tràn đầy lầu chuyển cũng tìm không thấy Quảng Đông lão. Thì ra như vậy nhân ra liền căn bản không đi. Là chúng ta bị nhốt rồi. Ta nhéo một cái trong túi vàng. lòng nói này rốt cuộc có phải là thật hay không à? Nghĩ lại, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, mới vừa rồi tủ quần áo tiếng cửa mở rõ ràng như vậy. Thì ra như vậy chính là ở chúng ta bên lỗ tai. Kia có phải hay không là Quảng Đông lão tới khai môn cứu chúng ta rồi hả? Lần này hai người bọn họ không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Dưới mắt chỉ sợ hắn hai cũng nhất thời không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Không thể làm gì khác hơn là nói đi trước thương lượng một chút. Liền quay lưng lại nói nhỏ, ta không giúp được gì. Dứt khoát một người đem vào lầu bắt đầu mỗi một chi tiết nhỏ qua một lần. Suy nghĩ một chút, ta chợt phản ứng kịp một chuyện. Vội vàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Này lúc sau đã 11 giờ hơn phân nửa. Trước Quảng Đông lão nói tối nay giờ tí sẽ có người xuống tay với ta. Thời gian này mắt nhìn thấy sẽ không rất nhiều lòng ta nói, chẳng lẽ này cái gọi là hạ thủ. Chính là đem ta nhốt vào trong tủ treo quần áo. Hao tổn quá 12 điểm. Nếu như vậy lời nói sẽ phát sinh cái gì chứ? Giống như trong Tây Du Ký yêu quái như vậy hóa thành một cổ nước. Ta càng nghĩ càng lo âu. Ngược lại không phải là thuần túy bởi vì ta, mà là ta nghĩ đến Tần Nhất Hằng là dùng thân phận ta ở bên ngoài. Không chừng bị ám toán ngược lại là hắn. Như vậy suy nghĩ lung tung rất lâu. Bạch Khai mới xoay người lại. Tiểu Khuyết, hai ta trước mắt cũng không có quá tốt kế hoạch. Nhưng thời gian không thể trì hoãn. Chúng ta phải nhất định lên lầu nhìn một chút lại quyết định. Ta liền vội vàng gật đầu. Ta cũng là rất hiếu kỳ, nếu như chúng ta bị giam ở trong tủ treo quần áo che mắt, lại chạy đến tủ quần áo trước mặt đánh khai môn, có thể hay không nhìn thấy thân thể của mình đây? Lần này biết là bị che mắt rồi, ba người dứt khoát không cố kỵ gì bắt đầu leo thang lầu. Rất nhanh thì đến 4 tầng, phía kia cửa sắt vẫn còn, vẫn là mở ra, xuyên qua cửa sắt ngẩng đầu một nhìn. Ba người đều có chút giật mình, cho dù trước đã nghĩ tới lầu 4 cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có thể chẳng ai nghĩ tới biến hóa này sẽ to lớn như vậy. Từ 4 tầng hành lang nhìn sang, những thứ kia tủ quần áo toàn bộ đều biến mất. Cướp lấy là một cái có chút bùn lầy đường mòn, kéo dài đến cuối hành lang, không biết dài bao nhiêu. Chúng ta ba nhìn nhau một cái. Thấy cũng không có chỗ có thể đi, không thể làm gì khác hơn là dọc theo cái kia đường mòn chậm rãi tiếp tục đi. Mỗi một bước ta đều có chút nơm nớp lo sợ, lòng bàn chân truyền tới cảm giác quá rõ ràng rồi, giống như thật dẫm ở trên bùn đất như thế. Có thể lại có một loại dùng mình, phảng phất xuyên thấu đế giày, đi từ từ hướng trên chân leo lên. Rất nhanh đường mòn liền đi đến cuối con đường, cướp lấy là một cánh cửa, môn lộ ra rất nặng nề, phong cách có chút giống là kiểu Âu Châu, tóm lại nhìn rất tao nhã, trên cửa cũng không có bất kỳ sặc sỡ cùng ô tích. Nhìn rất tân, Bạch Khai tay siết chốt cửa, chậm rãi kéo cửa ra, tiếp theo cảnh tượng để cho ba người chúng ta nhân càng sợ ngây người. Chỉ thấy cửa này phía sau là một cái rất rộng phòng khách. Trong phòng khách không có mở đèn, chỉ có thể bằng vào ngoài cửa sổ ánh vào ánh trăng quan sát. Ta chính tâm nghĩ, Bạch Khai Hòa Phong Y Nam phân tích có phải hay không là sai lầm rồi. Đều nói chỉ giảm không tăng, nhưng lần này nhiều lớn như vậy một căn phòng. Này sao có thể tính là chỉ giảm không tăng đây? Nhưng mà trong lòng ta nghi ngờ cũng không bao lâu, ngay lập tức sẽ bị cảnh tượng trước mắt đánh tan. Bởi vì ta phát hiện, căn này phòng khách ta biết, đây là kia lúc này cửu tử trạch phòng khách. Ta thấy Bạch Khai miệng đều đã lớn rồi, hiển nhiên chuyện này với hắn đánh vào cũng là không nhỏ. Áo khoác nam chính là tương đối tỉnh táo, dù sao hắn là không biết cửu tử trạch. Bất quá thấy ta theo Bạch Khai biểu tình đều đã như vậy. Hắn là như vậy không dám tùy tiện hành động. Ba người cũng muốn kẻ nhìn trộm như thế nằm ở trên khung cửa thò đầu đi vào trong nhìn. Ta nhìn quanh một chút. sở dĩ đầu tiên nhìn không nhận ra được đây là cửu tử trạch. Nguyên nhân chủ yếu là trong này đồ gia dụng cùng trang hoàng đều tải. Hơn nữa rất tân, ta muốn cái này nhất định là cửu tử trạch vốn là bộ dáng. Chỉ bất quá sau đó đổ nát mới biến thành cái loại này dáng vẻ. Tiểu khuyết, chúng ta chuyến này thật đúng là không uổng công a. Bạch Khai vén tay áo lên nói, không mua vé vào cửa, chỗ này được hổ tử. Ta thấy Bạch Khai đi thẳng vào, lập tức đi theo phía sau, chân đạp ở thật trên sàn gỗ, phát ra đặc biệt lộc cộc âm thanh. Đi chưa được mấy bước, Bạch Khai bỗng nhiên quay đầu khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Chỉ ngoài cửa sổ đầu, ta bản năng liền miêu hạ eo. Dương mắt hơi đánh giá, ta cũng lập tức nín thở, chỉ thấy ngoài cửa sổ đầu trong sân, lúc này người người nhốn nháo, không biết đứng bao nhiêu người, những người đó đưa lưng về phía chúng ta, những người đó ai cũng không có chú ý trong phòng, đều tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thứ gì, ta nhất thời không nhịn được hiếu kỳ, nghĩ tới đi xem, Bạch Khai ngược lại giành trước một bước sờ lên. Ngồi ở dưới bệ cửa mặt, ta không cái kia sao bén nhạy thân thủ, chỉ có thể ngồi chồm hổm dưới đất từng điểm có. Chờ đến rốt cuộc tựa vào trên tường, mới lặng lẽ ngẩng đầu lên hướng ra phía ngoài nhìn. Trong sân nhân so với ta tưởng tượng phải nhiều, đứng lại chặt lại mật, hoàn toàn đem tầm mắt trở ngại. Xa xa còn bày mấy cái đại điêu khác, ta quan sát một chút những người này. Tất cả mọi người đều là thống nhất trang phục, không chỉ có quần áo giống nhau, hơn nữa cũng mang theo đỉnh đầu rất cao mũ da. Cái mũ này ta cũng vậy nhận biết, lòng ta lập tức bịch bịch nhảy cỡn lên, chờ đến ta nhìn thấy phía ngoài đoàn người đầu bày ra điêu khắc là cái gì. Lòng ta đã sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài, những điêu khắc đó là cửu tử, long sinh cửu tử. Những người này là ở trấn Chân Long. Giờ phút này ta đã không nói được là sợ hãi hay lại là nóng nảy. Trong đầu chỉ muốn nhìn thấy bị trấn rốt cuộc là ai. Có thể lao ra đi cũng không phải là biện pháp. Trong lúc nhất thời gấp ta hàm răng cũng cắn chặt. Bạch Khai lấy tay gắt gao bấm ta cánh tay. Có thể là sợ ta chuyện xấu. Tiểu khuyết, ngươi xem người là ai vậy kia? Bạch Khai hồi lâu mới ở bên tai ta nói, liền cái kia, Bạch Khai xông thẳng ta nháy mắt con mắt, ta theo ánh mắt của Bạch Khai chỉ phương hướng nhìn sang. Đã nhìn thấy một người thẫn thờ đứng ở trong đám người. Chính quay đầu lại nhìn về phía ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.